Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, nàng muốn biết, có phải hay không hắn chân nơi nào có vấn đề? Đến tột cùng là làm sao vậy? Nghe nói, chân chịu quá thương, thụ hàn, thời tiết ẩm ướt đều dễ dàng khiến cho đau đớn. Càng đừng nói Cố Vô Cẩn chân. Biến thành như vậy, nàng đều lo lắng gần chết. Cố Vô Cẩn cúi đầu, ánh mắt chạm đến trong trẻo mắt đen đau lòng cùng lo lắng. Hắn khẽ thở dài một cái, ngay sau đó, môi mỏng hung ác, cường thế, bức thiết mà hôn lên nàng xinh đẹp mà hai mắt, Kỷ Hoài Hương phối hợp mà ngẩng mặt, tùy ý nam nhân môi mỏng theo mặt mày một đường đi xuống. Thân thượng nàng môi đỏ, thậm chí phối hợp mà vươn cái lưỡi tiêm theo hắn khẽ cắn. Tàn nhẫn nuốt, nàng nhẹ nhu, chưa từ bỏ ý định hỏi. Khi nào, Cố Vô Cẩn ngón tay bưng nữ hài tinh tế nhỏ xinh cằm. Hôn thật sự hung, thực mau, nhận được Quý Di điện thoại khi, Kỷ Hoài Hương vừa vặn tan học, nàng hảo một thời gian không có cùng Quý Di liên hệ. Bất quá biết cửa hàng sinh ý vẫn là thực hảo, nàng liền không có gì lo lắng. Quý Di gọi điện thoại tới là bởi vì có một vị khách nhân tìm được rồi cửa hàng. Tưởng cầu một lọ làm người cảm nhận được màu xanh lục xuân ý nước hoa. Ta cũng biết ngươi ở vội việc học, nhưng là cái này đơn đặt hàng đối phương ra giá rất cao. Hơn nữa khách hàng liền ở thành phố S, đối phương yêu cầu, Quý Di cảm thấy đối với ngươi tới nói song toàn không là vấn đề. Cho nên mới không có một ngụm cự tuyệt điện thoại kia đâu. Quý Di đem sự tình cấp Kỷ Hoài Hương nói rõ ràng. Chính ngươi suy xét tiếp không tiếp cái này đơn đặt hàng. Đợi lát nữa ta đem hộ khách liên hệ phương thức phát ngươi di động đi, hảo. Phiền toái ngươi, Quý Di, nguyên bản nàng đem ức hương quảng cáo treo ở trên mạng. Cho nên phía trước cửa hàng có không ít người mộ danh tiến đến cầu nước hoa. Sau lại nàng bởi vì muốn đi học nguyên nhân, đã đem trang web cắt bỏ. Không nghĩ tới còn sẽ có khách hàng tìm được cửa hàng nơi đó đi. Bất quá, đối phương yêu cầu nước hoa nàng xác thật tưởng nếm thử điều chế. Hơn nữa, nàng cũng yêu cầu tiền. Chương 49 đã cùng hộ khách liên hệ quá. Ước hảo thời gian chạm mặt, đối phương đính địa điểm là Quốc Nghệ Thời Đại Quảng Trường tầng 20 chỗ quán cà phê. Du Dương Dương cầm khúc thấp thấp mà ở trong quán cà phê vang lên. Trong suốt cửa kính đem bên ngoài mưa gió ngăn cản, tí tách nước mưa phiết rừng ở pha lê thượng. Sau đó mượt mà xuống, hình thành từng đạo thủy manh, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thành phố S phảng phất đều bao phủ ở một tầng mông mông lụa mỏng chung. Nhiều vài phần duy mỹ, trong quán cà phê không khí tản ra nồng đậm cà phê vị. Chua xót lại hương ốc, Kỷ Hoài Hương đi vào khi... Thấy chính là bên cửa sổ chỗ ngồi một vị mang kính râm tuổi trẻ nam tử. Mà bên cạnh hắn, đứng một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Là Kỳ tiểu thư sao? Đứng thiếu nữ trước hết mở miệng ra tiếng. Ân, ngươi là cùng ta liên hệ Dương tiểu thư. Kỷ Hoài Hương đi qua đi. Thiếu nữ không nghĩ tới Kỷ Hoài Hương như vậy tuổi trẻ. Còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Nàng thân sắc sửng sốt một chút. Thực mau liền đáp lại nói, ân ân, là ta đâu, Kỳ tiểu thư ngươi xưng hô ta Dương Thấm thì tốt rồi. Đây là thiếu gia nhà ta, họ Tô thiếu nữ giới thiệu, kỳ thật, là thiếu gia nhà ta muốn cho Kỳ tiểu thư ngươi hỗ trợ điều hương, lúc này. Ngồi nam tử cũng mở miệng, Kỳ tiểu thư, mời ngồi, ngươi hảo, Tô tiên sinh, Kỷ Hoài Hương tọa lạc ở nam tử đối diện. Quán cà phê khai tông màu ấm ánh đèn, không khí thực yên lặng lười biếng, thực dễ dàng làm người tâm tình bình tĩnh trở lại, cùng Cố Vô Cẩn ở bên nhau. Nàng không nhiều không ít cũng đối nam nhân quần áo có nhất định hiểu biết. Đối diện nam tử ăn mặc một kiện màu nâu nhạt mao đầu áo khoác. Bên trong trang bị một kiện màu đen cao cổ áo lông. Từ quần áo thượng nhìn ra được, đối phương y phẩm không tồi. Lúc này, người phục vụ đã đi tới, Kỷ Hoài Hương điểm một ly trà sữa. Một hồi lâu sau, nàng mới đối với trước mặt mang theo kính râm nam tử nói. Tô tiên sinh, người đưa ra yêu cầu là, nước hoa phải có mùa xuân cảm giác. Thị trường thượng, có không ít nước hoa đều có thể cho người ta mùa xuân cảm giác. R. Gia Thủy sinh hoa sen, thanh liên cùng hoa bách hợp mùi hương, hoàn toàn thích hợp xuân hạ sử dụng. Hơn nữa tươi mát ngọt ngào, ôn hòa không kích thích, xem như không tồi sản phẩm Ani Đê ra dạng ngọt cũng là tràn ngập mùa xuân hơi thở. Trước điều, trung điều, sau điều, từ đầu tới đuôi đều quán triệt tràn đầy lục ý tươi mát cảm. Hoa thủy tiên cùng thanh mộc hơi thở tươi mát di người. Hơn nữa, lại tăng thêm thủy mật đào mùi hương, chỉnh thể mềm mại thơm ngọt, ngọt ngào hoạt bát, sinh ý dạt dào. Hoàn toàn thể hiện đối mùa xuân sinh cơ cảm thụ, còn có hương ra sau cơn mưa rừng rậm, cũng là thực tốt sản phẩm Ani. Đối phương yêu cầu nghe tới rất đơn giản, nhưng là nhiều như vậy khoản nước hoa, đều không có hắn muốn. Kỷ Hoài Hương liền cảm thấy đối phương nhất định là còn có cứng nhắc yêu cầu không có nói ra. Chính như Kỷ Hoài Hương tưởng, nam tử đem kính râm cởi xuống dưới, một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Mắt hình hẹp dài, màu nâu đồng tử phẳng phất một đôi tinh xảo lưu ly. Kỷ Hoài Hương xem đến hơi hơi kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, đối phương xinh đẹp trong ánh mắt, không có tiêu cự, hắn là, nam tử thanh âm thực ôn nhu, cũng thực lãnh đạm, phẳng phất nói không phải chính mình. Kỳ tiểu thư, người cũng thấy, ta là một cái người mù, hắn tay thực bạch, cùng Kỷ Hoài Hương cái loại này tuyết trắng không giống nhau. Đối phương chính là tái nhợt, không có một chút huyết sắc, hơi mỏng dưới da gân xanh thực rõ ràng, phẳng phất rất nhỏ dùng đầu ngón tay một hoa, tái nhợt mờ u bàn tay thượng, sẽ có đỏ tươi máu chảy ra, nam tử ngón tay thon dài thưởng thức miêu tả kính, cho nên giống nhau chỉ có thể ngửi được mùi hương nước hoa. Với ta mà nói không có gì ý nghĩa, Kỷ Hoài Hương trên mặt thần sắc khiếp sợ. Tiểu thư, đây là ngươi trà sữa, lúc này, người phục vụ đem trà sữa phủng đi lên, vừa vặn đánh gãy hai người nói chuyện, thỉnh chậm dùng, trà sữa có điểm năng, mạo hiểm màu trắng xương khói, nãi mùi hương cũng theo nhiệt khí vẫn luôn hướng lên trên phát ra mà ra. Rất thơm Ani Kỷ Hoài Hương xé rách một bọc nhỏ đường, tất cả đều bỏ thêm đi vào, màu ngân bạch muỗng nhỏ tử chậm rãi quấy. Trên mặt thần sắc sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Tô tiên sinh, ta không phải thực minh bạch người ý tứ, Kỷ Hoài Hương không xác định mà nói. Nam tử cũng chính là Tô Kỷ Ngôn, thanh thiển không có chút máu môi giật giật. Kỳ tiểu thư, ta muốn một loại có thể cho ta xem tới được mùa xuân nước hoa, mù nhiều năm như vậy. Cái gì mùa xuân, cái gì màu xanh lục, cái gì tràn ngập sinh cơ, hắn đều đã quên. Đen nhánh nhân sinh một mảnh nguội lạnh, không tìm quang, thân thể hắn liền phẳng phất trí ở vực sâu, không có gì ý tứ. Kỷ Hoài Hương nắm ngân bạch cái muỗng ngón tay tạm dừng quấy. Bạch sứ trong ly trà sữa xoay tròn ra một cái lốc xoáy. Nàng đối thượng nam tử đôi mắt, mặc dù đã không có tiêu cự, vẫn như cũ thật xinh đẹp, phẳng phất biển rộng thâm toàn, làm người rơi vào đi liền khó có thể chạy thoát. Làm ngươi xem tới được mùa xuân nước hoa. Nếu là người khác, nghe xong nói như vậy, nhất định sẽ nhịn không được cảm thấy đối phương là ở nói giỡn. Lại lợi hại điều hương sư cũng không phải bác sĩ. Sao có thể làm người mù có thể thấy mọi vật? Kỷ Hoài Hương ninh ninh đẹp mi, nghiêm túc mà tự hỏi lên. Nàng nhớ tới phía trước ở phòng thí nghiệm phòng kia bình trăm năm nước hoa. Lúc ấy, ngửi được mùi hương thời điểm. Nàng nhắm mắt lại khi phẳng phất có thể cảm giác được trên da thịt có bão táp tương lai ẩm ướt cảm. Mơ hồ còn có thể nghe thấy nước mưa đánh rớt ở lá cây thượng thanh âm. Kia mùi hương hình ảnh cảm cực kỳ mãnh liệt, mùi hương tựa hồ trở nên có thể đụng vào. Cho nên, đối phương chưa chắc là người si nói mộng lời nói. Ân, Kỳ tiểu thư, nghe nói các ngươi cửa hàng là có thể điều chế khách nhân trong tưởng tượng hương vị nước hoa. Như vậy ta muốn này khoản nước hoa, ngươi có thể giúp ta điều chế ra tới sao? Tô Kỷ Ngôn thanh âm mang theo một loại lãnh đạm, ngữ điệu rồi lại thập phần ôn nhu. Ta không thể bảo đảm Ani, nàng cũng tưởng nếm thử, cũng coi như là tưởng tự mình một loại đột phá, nếu đem như vậy có xúc cảm nước hoa điều ra tới. Hẳn là sẽ khiến cho không nhỏ oanh động. Hảo, nếu ngươi có thể thành công điều ra ta vừa lòng nước hoa. Thù lao phương diện, ta nguyện ý chi trả nguyên lai gấp hai giá, Tô Kỷ Ngôn đem kính dâm mang lên. Đi ra quán cà phê, thiếu nữ Dương Thấm đi ở Tô Kỷ Ngôn bên người, cho hắn dẫn đường, vị kia Kỳ tiểu thư diện mạo như thế nào? Tô Kỷ Ngôn đột nhiên ra tiếng, tiên sinh, Dương Thấm không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hắn. Ân, Dương Thấm ánh mắt dừng ở Tô Kỷ Ngôn tuấn lãng tinh xảo trên mặt. Kính dâm che đậy hắn xinh đẹp hẹp dài đôi mắt, chỉ lộ ra cao thẳng mũi cùng nhan sắc nhạt nhẽo môi. Hơi hơi thượng kiều môi hình, làm nhân tâm sinh hảo cảm, phảng phất hắn vẫn luôn mang theo ý cười. Nhưng là, chiếu cố đối phương lâu như vậy, Dương Thấm biết Tô Kỷ Ngôn trên thực tế khó có thể tới gần người. Bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không để bụng. Tựa hồ không có gì là hắn để ý. Kỳ tiểu thư nàng lớn lên rất xinh đẹp, nàng hàm hồ mà trả lời một câu. Tầm mắt dừng ở Tô Kỷ Ngôn trên mặt liền không bỏ được rời đi. Dương Thấm tham lam mà nhìn trước mặt một trương hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Không biết vì cái gì, nghe được đối phương như vậy hỏi. Dương Thấm tâm đột nhiên nhảy một chút, nàng nhớ tới vừa rồi Kỷ Hoài Hương kia trương minh diễm lóa mắt mặt. Kia xinh đẹp ngũ quan còn có giống tuyết giống nhau màu da. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người khó có thể quên. Phải không, Tô Kỷ Ngôn đạm nhiên tự nhiên mà cười cười. Đã tiến vào mùa đông, cũng liền ý nghĩa phía trước khai giảng khi còn không có tiến hành quân huấn. Sắp bắt đầu rồi, trường học đã đem sinh viên năm nhất quân huấn phục toàn bộ đã phát đi xuống. Buổi tối, Kỷ Hoài Hương tướng quân huấn xuyên áo ngụy trang ôm trở về chung cư. Mỗi người chỉ có hai bộ, là luân tắm rửa. Nàng hủy đi trong đó một bộ thay đổi thượng thân, quần màu xanh lục áo ngụy trang có điểm đại, nàng nếm thử đem đai lưng hệ thượng, sau đó buộc chặt, còn thay giày, mang lên mũ, cần cần, mở cửa. Kỷ Hoài Hương hướng phòng khách đi đến, người xem ta, xoái khí sao, nàng đắc ý mà xoay chuyển thân, phương tiện sofa bên kia nam nhân đánh giá chính mình. Cố Vô Cần buông trong tay văn kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ hài, mắt đen nửa mị lên, bên trong hiện lên nguy hiểm chi sắc, hắn thấp thấp nói một tiếng, lại đây, làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà đi đến hắn trước mặt, áo ngụy trang bổn hẳn là cho người ta một loại xoái khí. Sạch sẽ lưu loát, anh tư táp sảng cảm giác, nhưng mà, mặc ở Kỷ Hoài Hương trên người, hoàn toàn thay đổi hương vị. Nữ hài dáng người thẳng rất, áo ngụy trang lớn nhỏ vừa vặn, đen như mực tóc dài bị nhét vào mũ bên trong, thon dài đường cong duyên dáng hạng cổ hiển lộ bên ngoài. Quân huấn phục cổ áo căn bản che lấp không được, kia bạch bạch một đoạn, tuyết trắng không rành, bởi vì vòng eo bị dây lưng gắt gao thúc, mảnh khảnh eo rõ ràng không đủ nắm chặt, mà trước ngực, phình phình vị trí, đặc biệt thấy được. Càng đừng nói mũ hạ kia trương minh diễm bắt mắt khuôn mặt nhỏ. Quả thực làm người không rời mắt được, bổn ứng như vậy trang phẫn sẽ làm người biến xấu mới đúng. Mặc ở Kỷ Hoài huyện trên người lại khó khăn lắm đem nàng tuyết sắc làn da. Tinh xảo ngũ quan đều đột hiện mà ra, quân huấn phục là như thế này xuyên sao? Cố Vô Cần xem đến anh đĩnh mi thẳng nhăn, a, mặc lầm. Kỷ Hoài Hương cúi đầu nhìn nhìn chính mình, hẳn là sẽ không a. Nàng cảm thấy chính mình còn rất phấn chấn oai hùng, Cố Vô Cần đem trên đùi văn kiện toàn bộ ném một bên. Trực tiếp duỗi tay đem Kỷ Hoài Hương xả ngồi xuống ở chính mình trên người. A, Kỷ Hoài Hương chống nam nhân ngực, không khỏi tạch hắn liếc mắt một cái. Ngươi dọa đến ta, Cố Vô Cần khóe môi nhấp nhấp. Hắn duỗi tay bắt đầu giúp nàng sửa sang lại. Ngươi xem ngươi, đêm này quần áo xuyên thành bộ dáng gì? Rõ ràng nghiêm túc ngay ngắn quần áo, lại bị nàng ăn mặc như vậy đẹp, như vậy câu nhân, đồng dạng là nam nhân. Hắn có thể tưởng tượng, trường học những cái đó mao đầu nam sinh sẽ dùng cái gì ánh mắt xem nàng. khó coi sao? Kỷ Hoài Hương cúi đầu nhìn hắn duỗi tay giúp chính mình điều chỉnh. Nam nhân bàn tay to ở mảnh khảnh bên hông động tác. Hắn đem dây lưng cởi bỏ, phóng tới nhất bên ngoài một cách. Như vậy tùng, dây lưng sẽ rớt. Kỷ Hoài Hương không thể không ra tiếng nhắc nhở. Cố Vô Cẩn nhìn nàng một cái, sau đó hướng trong dịch hai cách, kia khấu ở chỗ này, không thể lại buộc chặt, ngươi lạc như vậy khẩn, thao luyện thời điểm sẽ không có phương tiện, hơn nữa cũng khó coi, hắn không nói ra lời là. Bên hông thu như vậy khẩn, nàng trước ngực ưu thế hoàn toàn bày ra ra tới, vốn là lớn lên minh diễm lại mị, dáng người còn như vậy làm tức giận, sống thoát thoát một con câu nhân yêu tinh. Hắn nơi nào yên tâm đến hạ, Kỷ Hoài Hương nhìn trở nên lỏng le quân huấn phục, nàng rốt cuộc nhịn không được mếu máo. Nhưng mà, Cố Vô Cẩn còn có ý kiến, hắn duỗi tay trực tiếp đem nàng trên đầu mũ hái được xuống dưới. Một đầu đen như mực tóc dài nháy mắt phiêu tán mà khoác rơi xuống. Mang theo vài phần hỗn độn, mê Cố Vô Cẩn mát, tiết hầu run rẩy, cúi đầu. Hắn thò lại gần hôn hôn nữ hài nhấp môi đỏ, một hồi lâu mới mở miệng, tóc không cần toàn bộ phóng đi lên, trực tiếp ở phía sau chắt một cái đuôi ngựa, hắn lừa mình dối người cảm thấy. Như vậy ít nhất che lấp trụ kia một đoạn tuyết sắc như ngọc hạng cổ. Kỷ Hoài Hương bất mãn, cố ý cọ cọ hắn chân, giây tiếp theo, nàng liền nghe được nam nhân hút không khí thanh, làm sao vậy, có phải hay không chân đau? Kỷ Hoài Hương chạy nhanh đứng lên, lại bị Cố Vô Cẩn đè lại, không có việc gì, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.